Chương 422, Dìn Càn, Phùng Bảo Bảo, Trấn Hồn Tướng Vương Mặc Bạch cũng không có giết chết 4 gã luân hồi giả, mà là đem 4 người hoàn toàn phong ấn. Bị phong ấn 4 người mặc dù không có chết, nhưng xa sống còn khó chịu hơn chết. Bởi vì bọn họ đang bị phong ấn sau, còn cất giữ ý thức. Đương nhiên, Vương Mặc Bạch không có ở máu hành hạ bọn họ sau đưa bọn họ trực tiếp giết chết nguyên nhân, là 4 người mặc dù chịu đựng khó có thể chịu đựng thân thể hành hạ nỗi khổ. Nhưng bọn hắn nhưng lại như là con vịt một dạng rất mạnh miệng, nói khoác mà không biết ngượng nói cho Vương Mặc Bạch, cho dù giết bọn họ cũng sẽ ở luân hồi không gian sống lại cho nên, Vương Mặc Bạch đương nhiên sẽ không để cho bọn họ như vậy tùy tiện chết đi, phục sinh tạp là nhất định phải người trong. Cụ ổ cơ hoàn toàn tử vong mới có thể có hiệu sử dụng, đã như vậy, vậy hãy để cho bọn họ người không ra người quỷ không ra quỷ vĩnh viễn lưu ở cái thế giới này. Cái này vài tên luân hồi giả mặc dù chọc giận Vương Mặc Bạch, nhưng thật sự khiến Vương Mặc Bạch giận dữ, là cái kia đang chết luân hồi không gian. Nếu như có thể, hắn thật muốn hiện tại liền giết vào luân hồi không gian, đem cái này cái gọi là siêu thần không gian đánh bể. Bất quá, hiện tại hắn cũng chỉ có thể tưởng tượng, vì vậy siêu thần không gian rốt cuộc tại nơi nào, hắn một chút đầu mối cũng không có. Đương nhiên, hắn tin tưởng những này khiến luân hồi giả xuất hiện ở mỗi cái thế giới luân hồi không gian. Nhất định là tồn tại. Đem 4 gã luân hồi giả phong ấn sau, Vương Mặc Bạch dứt khoát đi trở về phủ. Bởi vì đột nhiên biến cố, Vương Ngưng Yên tam nữ cũng không dám sẽ ở trên đường chính lưu lại, đi theo Vương Mặc Bạch cùng trở lại biệt thự. Dị thứ nguyên giao lưu trong đám. Mặc Bạch, ta đặc biệt sao vậy mà trở thành luân hồi không gian nhiệm vụ mục tiêu? Uchiha Mạ Đạ Dạ, nói đi, có phải hay không muốn bắt đầu làm cái này siêu thần không gian xạ hỏa mũ dạ? Mực Bạch ca ca, Ngưng Yên Chan không có sao chứ cả Su Mì Gạo cả ủ tạ hạ, những kia luân hồi giả, đều giết Mực Bạch, không có giết, phong ấn bọn họ có phục sinh tạp, coi như ta ở chỗ này đem bọn họ toàn bộ giết, bọn họ cũng sẽ ở luân hồi không gian sống lại. Đông Phương Bạch, phục sinh tạp trực tiếp tháo thành tăng khối, cũng có thể hoàn hảo không chút tổn hại sống lại sao long bên phải, phong ấn không một chút nào chơi vui a có muốn hay không ta tới đưa bọn họ phát triển thành là cương thi ta gọi là Bạch Tiểu Phi, xem thật kỹ ngươi sách, đừng làm rộn. Long bên phải, nha, tốt. Skizuku Zoko, tình huống gì thi vương cùng với Bạch Tiểu Phi sổ củ hảo mỉ xạ kỳ long bên phải, ngươi một tiếng này nha, tốt trả lời tốt ngoan, giữa các ngươi rốt cuộc xảy ra cái gì ta gọi là Bạch Tiểu Phi. Các ngươi tư tưởng có thể hay không khác tà ác như vậy a ta cùng long bên phải chỉ là đơn thuần tại thư viện đọc sách được không long bên phải, đúng đúng, Bạch Tiểu Phi là ta một vị cố nhân hậu nhân. Có thể cùng cổ nhân sau đó gặp nhau, quả thực quá tốt liên quan tới một điểm này, ta rất cảm ơn giao lưu đàn xuất hiện. Thật vờ gì một bờ lạ long bên phải, ngươi tài tiếng Anh văn tăng lên rất nhanh, lúc nào chúng ta gặp mặt trao đổi một chút long bên phải, có thể, có thể. Sa hỏa mù dạ, ta thiên, lúc nào thi vương thành hàng bán chạy chờ một chút, thế nào cảm giác thi vương hỏa phong có điểm không đúng à, trong lúc bất chợt cảm giác hắn manh rất nhiều. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, không phải đã sớm cùng ngươi đã nói sao đại phản phái đều có ngốc manh một mặt. Trọng yếu nhất là, giao lưu đàn là cái thùng nhổ lớn, dạng gì xuất hiện ở nơi này, cuối cùng đều sẽ bị nhổ đẫm. Shizuku Zoko, đây là cái gọi là... Thông đồng làm bậy Eszen Sasuke Mặc Bạch, cái này siêu thần không gian rất khó giải quyết. Nghĩ đến đối phó biện pháp sao Mặc Bạch, tạm thời không có. Bất quá ta tin tưởng những này luân hồi không gian, tại một cái thời không nơi nào đó, nhất định là tồn tại. Uchiha Mạ Đạ Dạ, phải đánh bể mới được à, nếu không sau đó còn sẽ có liên tục không ngừng luân hồi giả nhận được nhiệm vụ này tới quấy rầy ngươi. Mặc Bạch, ta cũng muốn à, nhưng không biết cái này siêu thần không gian tại nơi nào. Khó chịu ngoan nhân đại đế, nếu như đàn chủ là vạn giới thiên đạo nói, nó hẳn sẽ biết những này luân hồi không gian tồn tại. Đương nhiên, nếu như nó ngay cả điều này cũng không biết, lấy nó có ích lợi gì xạ hỏa mù dạ, kinh hoàng. Cả su mì gạo cả ủ tạ hạ, kinh hoàng. Thích nhất kem dâu tây, ngoa tào, đại đế chính là đại đế, dám như vậy cùng đàn chủ đại lao nói chuyện, Rin San ta thật phủ. Hôi Thái Lang đại vương, tham kiến đại đế. Ta không phải tiểu học sinh, tham kiến đại đế. Mặc Bạch ngoan nhân đại đế, truyền cho ngươi ký ức, tiêu hóa xong ngoan nhân đại đế, là. Mặc dù những ký ức này đối với ta mà nói không có bao nhiêu chỗ dùng, nhưng ta vẫn phải nói tiếng cảm ơn. Mặc Bạch, không cần khách khí như vậy. Nếu ngươi đã gia nhập vào cái này giao lưu đàn đến, tiểu bung ra điểm, đổi một cái lối sống đối với ngươi tới có lẽ là chuyện tốt. Ngoan nhân đại đế, đổi một cái lối sống không việc gì thời điểm thủy đàn tán gẫu Mạc Bạch, cũng có thể đến trong đám thành viên chỗ tại thế giới đi đi a ngoan nhân đại đế, một điều cuối cùng đề nghị đáng giá cân nhắc. Cờ tì nạ, chủ nhân, ngươi khiến đại đế đi khác thế giới đi một chút, sợ là không có hảo tâm gì nghĩ a che mặt gì và gờ. Ôn y, hiện tại trong đám thành viên chỗ tại thế giới, có đủ đại lao chơi đùa sao cầm kiếm người ngoan nhân đại đế, đại lao tới Diêm Vương Tinh đi dạo một chút thiên sứ ngạ, thiên sứ tinh vân cũng không tệ nha. Thủy chi nữ thần khu, đến chỗ của ta, tam khuyết một lạp. Ngoan nhân đại đế nhà cách mạng, ta có thể xuyên câu nói sao Mạc Bạch, ha nơi này là giao lưu đàn, không tồn tại chen vào nói không chen vào nói, cứ việc nói thoải mái. Mạc Bạch, cầm thảo, mới nhớ, ngươi là quân cách mạng thủ lĩnh giờ dạ gồng nhà cách mạng, ta đây là, bị không để ý tới dâu trắng thuyền trưởng, cô lạp lạp lạp, sau đó ngươi sẽ từ từ thích ứng nhà cách mạng Mạc Bạch, gặp hẳn đem ta ý tứ chuyển đạt cho ngươi đi. Nhìn thấy ngươi bố giả sao nhà cách mạng, nhà cách mạng, ý tứ thu được, nhưng người không thấy. Sa họa mù dạ, tình huống gì cha ruột cũng không trông thấy một chút không cả su mỉ gạo cả ủ tạ hạ, sợ bị đánh. Ha ha ha ha nhà cách mạng, thế nào cảm giác các ngươi đối với chúng ta người một nhà đều rất quen thuộc ra các ngươi như vậy khiến ta thật có điểm hoảng. Mạc Bạch, nói đi, ngươi là lựa chọn hiệp trợ dâu trắng thành lập một cái chính quyền mới, vẫn là, nghĩ là một mình nhà cách mạng, dạng gì chính quyền mới Mạc Bạch. Rất đơn giản. Nhân dân an cư lạc nghiệp, quan tận kỳ trước, dân tận nó lực, không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa, mưa thuận gió hòa, vô thai vô nạn, thế giới cảnh sắc an lành. Nhà cách mạng, cái này gọi là đơn giản bất quá, nếu như ngươi thật như vậy nghĩ nói, ta có lẽ có thể vì ngươi bày mưu tinh kế. Mạc Bạch, vậy còn nét mực cái gì, đi thánh địa, cùng dâu trắng bọn họ cùng một chỗ chế tạo ra cái này thịnh thế đến đây đi Đông Phương Bạch. Thân ái, ngươi cái này là chuẩn bị hướng rõ quân đường đi đi sao xạ hỏa mù dạ, Mực Bạch ca ca nếu như làm hoàng đế nói, nhất định là rõ quân, không chấp nhận bất kỳ phản bác nào. Cả su mỉ gạo cả ủ tạ hạ, rõ quân kia có hậu cung vương tiêu giao khoái hoạt. Đúng, Mực Bạch ca ca lúc nào lật ta bài ai nhắc nhở, dìn cạn, phùng bảo bảo, chấn hồn đem gia nhập nên đàn.